Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, mặt trong bị ngoại. Nương theo lấy trong đầu câu nói này biến mất. Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ sắc vô cùng ửng hồng. Này một đôi mắt đẹp cũng là dần dần lâm vào trong mê ly. Phảng phất hết thảy cũng không đuổi kịp giờ phút này trong nội tâm nàng khoái hoạt. Có lẽ liền chính nàng cũng không nghĩ tới. Này cao ngất tâm, lại tại cái này thiên thượng nhân gian trong tửu lâu. Đọa lạc, Lý Mộc Nhiên cúi đầu xem xét, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Nguyên lai chẳng biết lúc nào kiều gia áo ngực đã quảng bá ra. Giờ phút này Tô Tiểu Tiểu thân trên sau cùng một kiện. Chính là nịt ngực màu trắng. Này hai đoàn rất có quy mô nhô lên. Tại áo trắng trói buộc phía dưới, lộ ra một đường thật sâu khe rãnh. Bởi vì cái gọi là thu được đại hung hoài. Đoán chừng cũng không gì hơn cái này đi. Hắn một hai bàn tay to chậm rãi chụp lên qua. Theo trên tay hơi hơi dùng lực. Này màu trắng tấm màn che cùng đoàn kia mềm mại cùng nhau biến đổi hình dáng. Mà tại trong ngực hắn Tô Tiểu Tiểu thì là không chịu được một tiếng ươm. Cả người mềm tại trong ngực hắn. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng đem ôm lấy. Chậm rãi đặt lên giường. Đang muốn làm đói bụng hổ vồ mồi lúc. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng la lên. Tô Thư Thư. Tô Thư Thư. Là Song Nhi. Nương theo lấy cái này đột ngột tiếng la. Trong nháy mắt đem còn tại mê say lấy Tô Tiểu Tiểu kéo về hiện thực. Nhìn qua đang muốn dốc sức hướng mình Lý Mộc Nhiên. Nàng vô ý thức cúi đầu xem xét. Chỉ thấy mình này phấn ngọc da thịt chính trần trụi bên ngoài. Trên thân trừ một kiện kiều thị áo ngực. Lại là tại không còn lại. Trong đầu trong nháy mắt nhớ lại vừa mới hai người làm ra hết thảy. Nàng lúc này sửng sốt. Chỉ là Song Nhi tiếng la lại là càng ngày càng gần. Nàng đã không có thời gian tại nàng làm bất luận cái gì suy nghĩ. Giờ phút này nếu là có một cái lỗ. Đoán chừng nàng đều hội không để ý chính mình tài nữ thân phận chui vào. Có thể hiện tại nói cái gì tựa hồ cũng hơi trễ. Nhìn lấy vẫn như cũ nằm trên người mình. Trong mắt ánh lửa ngút trời Lý Mộc Nhiên. Dưới tình thế cấp bách. Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Cắn một cái ở người phía sau trên bờ vai. Trên mặt vẻ phẫn hận. Thể hiện nàng cái này đầy miệng lực đạo to lớn. Nguyên bản còn ở vào trong ảo giác Lý Mộc Nhiên bị cái này toàn lực khẽ cắn. Lúc này tỉnh táo lại. Chỉ bất quá tại tỉnh lại một khắc hắn hoàn toàn ngốc. Nương, mình bị người làm bẩn. Mà lại làm bẩn chính mình lại là Song Nhi mới quen bạn thân. Bằng hữu phu, không thể nằm. Cái này Tô Tiểu Tiểu sao có thể như thế không có đạo nghĩa giang hồ đâu. Đây là ý hắn biết ý nghĩ. Thử nghĩ chính mình uống say. Tại cái gì đều không biết tình huống dưới. Thanh tỉnh sau trông thấy lại là Tô Tiểu Tiểu một mặt bình tĩnh thần sắc. Thử hỏi, bất kỳ người đàn ông nào gặp được dạng này sự tình. Đoán chừng đều là một cái ý nghĩ. Chỉ bất quá vẫn chưa đến phiên hắn hỏi nhiều. Tô Tiểu Tiểu vội vàng thuyết đường, ngươi cái này ngốc tử. Còn không mau mau đứng dậy. Song Nhi muội muội lên. Cái này Tô Tiểu Tiểu thật là một cái thiên diện nhân. Ngay từ đầu cao lãnh, sau đó phóng đãng, đến bây giờ lạnh nhạt, xem chừng người nào cũng không có thăm dò rõ ràng nàng tính nết. Quả nhiên nàng tiếng nói mới rơi, liền nghe tiếng đập cửa, ngoài cửa Song Nhi thuyết đường, Tô Thư Thư, đại ca tỉnh sao, kẽo kẹt nương theo lấy cửa bị mở ra, trình Song Nhi chóp mũi mang mồ hôi đi tới, nàng bốn phía nhìn một cái, không có nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu thân ảnh. Có chút nỉ non đường, a Tô Thư Thư qua thì sao? Song Nhi, đại ca ngươi tỉnh, nương theo lấy Lý Mộc Nhiên một tiếng la lên. Trình Song Nhi vội vàng ngẩng đầu. Sau đó chậm rãi mấy bước liền tới đến bên giường. Đại ca, ngươi khát không? Song Nhi rót nước cho ngươi. Không cần, lúc này Lý Mộc Nhiên cũng là trong lòng có chút lo lắng. Ngay tại vừa mới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Một thanh nhấc lên chăn mền. Đem Tô Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực hai người đồng thời che đậy tại bông vải dưới chăn. Mà lúc này Tô Tiểu Tiểu vì sợ Song Nhi nhìn ra sơ hở. Nửa người đều đặt ở Lý Mộc Nhiên trên thân. Tại tăng thêm nàng lúc đầu dáng người cũng là thướt tha, cũng không làm sao chiếm chỗ. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nhị ca lại là dị thường chiếm chỗ a. Đại ca, người trông thấy Tô Thư Thư sao? Vừa mới ngươi uống say, là Tô Thư Thư tại chiếu khán ngươi. Trông thấy, ngay tại tướng công của ngươi trong ngực đâu. Nương, cái này Tô Tiểu Tiểu ngày bình thường cũng không ít cho mình khinh thường. Hôm nay cửu ca thù mới thù cũ cùng nhau báo. Nghe xong Nhi hỏi thăm, cái kia che đậy trong chăn đại thủ lại bắt đầu giở trò xấu đứng lên. Chậm rãi mò về Tô Tiểu Tiểu trước người. Lúc này bị được Tô Tiểu Tiểu tâm nghe được xong Nhi hỏi thăm, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Nếu là bị Trình Song Nhi phát hiện manh mối, vậy mình rốt cuộc không mặt mũi làm người. Bất quá nàng tâm tình khẩn trương còn chưa quá khứ, bỗng nhiên này hai bàn tay to đã theo chính mình bụng dưới chậm rãi trượt hướng trước ngực mình. Đang muốn đưa tay ngăn cản, ở giường trước Song Nhi một thanh nhấc lên chăn mền một góc, chồng chất lấy thuyết đường. Đại ca, hiện tại thiên có chút mát, ngươi hôm nay uống nhiều rượu, chớ có cảm lạnh. Tô Tiểu Tiểu có tới qua sao? Nàng không phải vang buổi trưa liền đi sao? Một bên thuyết đồng thời tay đã giải mở kiều thị cái yếm sau kết chụp. Chỉ một chút này đầy đặn cứng chắc phá vỡ trói buộc như măng mùa xuân ló đầu ra tới. Hắn đại thủ nhẹ nhàng khuấy động lấy đỉnh đầu đỏ bừng. Tăng thêm rượu cồn tác dụng cả người lộ ra đến mức dị thường phấn khởi. Trình Song Nhi nghe hắn lời nói, che miệng cười khẽ đường. Đại ca, ngươi hôm nay giờ ngọ cũng đã say ngã, vẫn là Tô Thư Thư cùng ta đem ngươi dìu vào trong phòng đâu. Tô Tiểu Tiểu đỡ chính mình vào nhà, xem ra nàng là mưu đồ đã lâu a. Chẳng lẽ chính mình liền dài như vậy xuất khí sao? Liền ngay cả này Tô Tiểu Tiểu như vậy văn nghệ nữ thanh niên đều đối với mình dòm dò xét đã. Vừa mới nếu không phải, a, vừa mới rõ ràng là Tô Tiểu Tiểu cắn chính mình mới có thể tỉnh. Bỗng nhiên tâm hắn không tự giác nhảy động một cái. Uống say, say rượu loạn, không phải đâu. Đại ca đây là cái gì? Bỗng nhiên Trình Song Nhi dường như thấy cái gì, không chịu được đưa tay liền muốn nắm. Lý Mộc Nhiên theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp chăn mền trong khe hẹp lộ ra một tia vải màu trắng. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm. Vừa mới chính mình tự hồ xé rách Tô Tiểu Tiểu y phục. Thật chẳng lẽ là, không phải đâu, chính mình tử phẩm thật có khó a kém sao? Giờ phút này trong chăn Tô Tiểu Tiểu thì là bị Lý Mộc Nhiên bắt trong lòng ngứa ý mọc lan tràn. Nàng cũng không biết đường hôm nay chính mình là thế nào, giống như là cái không biết xấu hổ phong trần nữ tử. Thế mà đầy trong đầu đều là như vậy cảm thấy khó xử sự vật. Đối với Lý Mộc Nhiên hiện tại làm qua hành động, nàng không có một tia kháng nghị, tương phản có chút Tiểu Tiểu hoan hỉ. Theo Lý Mộc Nhiên động tác trên tay không ngừng biến hóa, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy giờ phút này dưới trên hạ thể một cái hỏa nhiệt sự vật đỉnh chính mình có chút không thoải mái. Nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy này cứng rắn sự vật, hút. Vốn là ở vào trên núi lửa hắn, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhịn không được hít vào một hơi. Bây giờ Song Nhi liền ở bên người, mà mình bị bên trong lại cất giấu một cái mỹ nữ, hơn nữa là nửa lộ thân trên. Tay mình nắm lấy này mềm mại, mà mỹ nữ thì là thân mật cùng mình nhị đệ tiếp xúc. Lúc này hạng gì cảm thụ, bất quá nhìn lấy Song Nhi liền muốn lôi ra này màu trắng sự vật. Lý Mộc Nhiên bây giờ nghĩ lên vừa tài sở làm hết thảy, tự nhiên biết rõ đường cái gì, vội vàng thuyết đường. Song Nhi, đại ca có chút khát, người có thể cho ta rót cốc nước sao? A, nha. Trình Song Nhi nhìn lấy này màu trắng sự vật trong lòng có chút sinh nghi. Bất quá đại ca đã mở miệng, nàng liền vội vàng xoay người rót cốc nước. Ngay tại khe hở này thời điểm, Lý Mộc Nhiên vén chăn lên, chỉ gặp lúc này Tô Tiểu Tiểu hai mắt tiệm ly, nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Lại thêm nàng này nữ thần khí chất, Lý Mộc Nhiên không khỏi cũng là nhìn ngốc. Tay kia không tự giác hướng về thâm cốc u lam thăm dò qua qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút